Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, ngũ hành kiếm tái hiện. Tiết tộc, tòa thứ nhất núi lửa. Giờ phút này toàn bộ hình mũi khoan ngược đài quan chiến lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua giữa không trung trận pháp hình ảnh. Nhưng là, một giây sau, chính là có như sấm sét tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Ta không có hoa mắt đi. Cái này Dương Trần đã vậy còn quá lợi hại. Có phải hay không trận pháp này xảy ra điều gì sai lầm? Người này làm sao lại cường đại như thế? Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều bị trước mắt hình ảnh triệt để rung động. Dương Trần vậy mà dùng bão sơn uy công kích, bức ô tự ác không thể không tổn thất một cái chiến thú đến bảo toàn chính mình. Loại chuyện này xuất hiện ở trên thân người khác có thể sẽ có thể thông cảm được, nhưng là ô tự ác hiện trường không ai không biết, không người không hay. Người này từ khi nổi danh đến nay, đại chiến tiểu chiến vô số, chưa bao giờ thất thủ qua, mà lại cũng chưa từng tổn thất qua một cái chiến thú. Bây giờ vậy mà như thế, đám người há có thể không khiếp sợ. Thậm chí có không ít người cho rằng, khẳng định là trước mắt trận pháp hình ảnh sai lầm. Liền ngay cả trận này hồn ti chi chiến người chủ trì Tiết Ngữ Đạo, nhìn thấy trước mắt tình hình chiến đấu, đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Chỉ bất quá chỉ một lát sau qua đi, trên mặt hắn chấn kinh chính là hóa thành một vòng âm trầm. Tiểu tử này xem ra muốn chuyện xấu. Tiết Ngữ Đạo trong lòng lạnh lùng tự nói, hắn cùng ô tư ác chỗ phong ma cốc quan hệ mật thiết, lần này đã hướng phong ma cốc đảm bảo nhất định sẽ làm cho ô tư ác thành công tiến vào tiết tộc. Bây giờ hoành không xuất hiện một cái Dương Trần, lại là thành Tiết Ngữ Đạo cái đinh trong mắt. Nhưng ở cái này hồn ti chi chiến bên trên, Tiết Ngữ Đạo nhưng cũng không dám gian lận, đành phải hận hận cắn răng. Một bên khác, ánh tộc tộc trưởng ánh quốc hoành nhìn thấy một màn này, kích động toàn thân run lên, song quyền nắm chặt, kém một chút liền uống tốt, nhưng là vẫn là nhịn được. Hắn biết giờ phút này nếu là giao hảo, nhất định là sẽ bị phong ma cốc ghi hận, cũng chỉ có thể ở trong lòng lẩm bẩm Dương Trần tốt. Bên cạnh hắn Cao Hiểu cùng Ánh Tuyết nhìn thấy Dương Trần chiến đấu, tất cả đều tâm phanh phanh nhảy loạn. Trước đó tâm tình khẩn trương hơi buông lỏng một chút. Tại ánh tộc đối diện đằng tộc tộc trưởng Mặc Kình Thương, giờ khắc này đột nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hắn rụi rụi con mắt, sau đó nhéo nhéo gương mặt, xác định không phải đang nằm mơ. Một sát na, chính là có chút thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt, cái này ô tự ác muốn giết Dương Trần, xem ra không dễ dàng như vậy. Mặc Kình Thương tự nói lấy. Hắn hiện tại rốt cục có chút yên tâm điểm, dù sao hắn đằng tộc tài nguyên còn trong tay Dương Trần. Nhưng ý nghĩ này vừa mới hiện ra đến, Mặc Kình Thương mặt chính là cứng đờ. Một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên hiện lên trong đầu của hắn, nếu là Dương Trần đem ô tư ác giết, ta đằng tộc còn có thể đoạt lại tài nguyên a? Mặc Kình Thương sắc mặt một sát na trắng bệch như tờ giấy. Nếu là thật sự như hắn sở liệu, như vậy đằng tộc đại hồn ti cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Trần. Mà lại, người sau sẽ còn đạt được tiết tộc coi trọng, vậy thì càng không dễ làm. Nghĩ như vậy, Mặc Kình Thương bắt đầu âm thầm cầu khẩn. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Không, đều đã chết mới tốt. Cùng lúc đó, tại tòa thứ nhất trên núi lửa, trong một chỗ động phủ, có ba vị lão giả ngay tại ngóng nhìn nơi này. Chốc lát sau, một vị lão giả áo trắng sờ lấy tái nhợt sợi râu cảm thán nói, tiểu gia hỏa này thật đúng là để cho ta lấy làm kinh hãi. Bất quá, chỉ sợ đây đã là hắn công kích cường đại nhất, sớm muộn muốn bại. Một vị khác lão giả áo lam cũng là chậm chậm nói ra. Có thể ngăn cản nhất thời, không ngăn cản được một thế. Tiết Vũ huynh, xem ra ngươi muốn chuẩn bị hai kiện địa bảo. Vị kia được xưng Tiết Vũ tóc đỏ lão giả độc nhãn, lại là nhìn cũng không nhìn trước cả hai một chút, mà là nhàn nhạt nói ra. Hắn không phải tại ngăn cản, mà là tại tiến công. Hỏa nham thế giới trung tâm, Dương Trần nhìn lấy mình Bão Sơn Uy tự bảo, bị ô tư ác kế luyện ra một cái cự tích chiến thú ngăn cản xuống tới. Không khỏi nói thầm một tiếng đáng tiếc, nhưng hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, muốn đánh bại ngự hồn cảnh bát trọng đỉnh phong đại hồn ti, cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Mà để hắn khẽ trao mày chính là, vừa mới màu tím Bão Sơn Uy đã để huyết mạch chi lực của hắn rút đi hơn phân nửa, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới. Đến mức mặt ngoài thân thể màu tím hoàn mỹ đường vân đều là nhanh chóng ảm đạm xuống, cũng không lâu lắm liền đã hoàn toàn biến mất. Đối diện đẫm máu ô tư ác, trong mắt chớp động lên sát ý đáng sợ, nhìn thấy Dương Trần hoàn mỹ đường vân tiêu tán, nhếch miệng lên lạnh lẽo độ cong, âm hàn nói ra, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống đến dập đầu, ta còn có thể cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Thời khắc này ô tư ác đã không có ý cười cùng loại kia tư thái cuồng ngạo, có chỉ có nộ khí cùng sát ý. Mà hắn thấy Dương Trần mạnh nhất ỷ vào đã không có, hiện tại cùng dê đợi làm thịt không có bất kỳ khác biệt gì. Dương Trần nghe vậy, chẳng những không có nổi giận, ngược lại là cười một tiếng, dùng một loại nhìn người chết ánh mắt, nhàn nhạt liếc qua ô tư ác, mới nói ra, muốn giết ta, liền sợ ngươi không có bản sự này. Ô tư ác nghe nói, ngửa mặt lên trời cười ha hà, nói ra, ngươi cũng quá tự đại, chỉ bằng ngươi công phu mèo quào này, ta giết ngươi như là nghiền chết một con kiến. Dương Trần nghe vậy, nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên, cười nói, vừa mới ngươi cũng là nói như vậy, bất quá, kết quả cũng không phải là dạng này. Vừa cười, Dương Trần một bên chỉ hướng rơi vào biển nham thạch nóng chảy cự tích chiến thú. Chiến thú kia bị nham tương bao vây lấy, phát ra chi chi tiếng vang, đồng thời có trận trận khói đen phun trào mà lên. Mà vừa lúc này, Dương Trần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn nhìn chăm chú nửa ngày cự tích thi thể, cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không nói ra được. Theo sau chính là chậm rãi thu tầm mắt lại. Ô tư ác thấy thế, bắp thịt trên mặt run rẩy một chút, tình cảnh vừa nãy phảng phất tại trong đầu của hắn bên trong không ngừng mà chiếu lại lấy. Hắn tự xưng là thực lực đủ để nghiền ép Dương Trần, thế nhưng là lại bị người sau áp chế, mà lại kém một chút trọng thương. Bây giờ muốn lên hay là 10 phần nổi nóng. Chỉ bất quá ô tư ác kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, trải qua ngắn ngủi suy tư, chính là biết nguyên do trong đó. Hắn cũng không phải là thua ở trên thực lực, mà là bị tên tiểu tử trước mắt này tính kế. Người sau lợi dụng chính mình sơ sẩy, tại trên công kích làm biến hóa, để cho mình khó lòng phòng bị. Lợi dụng loại này âm hiểm chiêu thức, cũng không cảm thấy ngại khoe khoang. Ô tư ác lạnh lùng nói, âm hiểm. Dương Trần nghe vậy, cười khổ lắc đầu, nói, ngươi mạnh miệng bản sự, ngược lại là so tu vi còn mạnh hơn không ít. Áp chế đối thủ, liền nói thành là âm hiểm, dạng này không biết xấu hổ đối thủ. Dương Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ô tư ác nghe chút lời này, trên mặt gân xanh đều là cổ động một chút, sau đó liền cắn răng nói ra, rất tốt, rất tốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vừa dứt lời, ô tư ác không còn nửa điểm do dự, hướng về không trung vung tay lên, chính là lại có một cái quái vật khổng lồ hiện ra tới. rõ ràng là hắn một cái khác chiến thú. Chiến thú này toàn thân có 8.000 trượng to lớn, toàn thân đỏ chuét, phần lưng lồi lõm nhấp nhô, phảng phất áo giáp đồng dạng, tương tự một cái cá sấu khổng lồ đồng dạng. Khí tức của nó vậy mà cùng Ô Tư Ác 10 phần tương cận. Thình lình có thể so sánh ngự hồn cảnh bát trọng đỉnh phong. Loại thực lực này, cho dù là phóng nhãn tất cả cấp 3 chiến thú bên trong, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Ô Tư Ác gần không mà lên, đứng ở chiến thú kia đỉnh đầu, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, khinh thường nhìn xem Dương Trần. Thực lực của bản thân hắn chính là ngự hồn cảnh bát trọng đỉnh phong, bây giờ lại là tế luyện ra cùng mình thực lực không kém bao nhiêu chiến thú. Cả hai thực lực tăng theo cấp số cộng, có thể đủ quét ngang toàn bộ hỏa nham thế giới. Một cái nho nhỏ Dương Trần, tự nhiên không nói chơi. Lúc đầu Ô Tư Ác không muốn qua sớm tế luyện ra chiến thú này, nhưng hắn bây giờ lại là muốn nhanh chóng giải quyết hết tên tiểu tử trước mắt này. Dương Trần nhìn qua bị tế luyện đi ra chiến thú, hai mắt không khỏi có chút ngưng tụ, chậm rãi nói ra, lại là Huyền Linh Viêm Ngạc. Huyền Linh Viêm Ngạc tại toàn bộ Bắc Vực, danh hào đều hết sức vang dội, một chút khổng lồ tộc đàn, giống tiết tộc đều là đem chiến thú này làm bồi dưỡng trọng điểm. Nó nguyên nhân rất đơn giản, Huyền Linh Viêm Ngạc thực lực trưởng thành cấp tốc, linh trí cũng không cao, vô cùng tốt điều khiển, mà lại toàn thân có áo giáp đồng dạng da, lực phòng ngự kinh người, bát trọng bên trong căn bản không người có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Tính ngươi có chút kiến thức. Ô Tư Ác gặp Dương Trần nhận ra Huyền Linh Viêm Ngạc, trên mặt không khỏi hiện ra tự mãn thần sắc. Vừa mới hắn cũng muốn tế luyện ra Huyền Linh Viêm Ngạc để ngăn cản Dương Trần Bão Sơn uy, nhưng là chiến thú này quá mức khổng lồ, mà lại thực lực cùng mình tương cận, tế luyện đi ra lại không giống tế luyện phổ thông chiến thú dễ dàng như vậy. Không biết cái này Huyền Linh Viêm Ngạc có thể hay không chống chọi được ta một kiếm. Dương Trần lần nữa chậm rãi nói ra. Ô Tư Ác nghe chút, cười ha ha, nói, đừng nói là một kiếm, liền xem như 10 kiếm, 100 kiếm, vạn kiếm thì như thế nào? Thật sao? Dương Trần trên mặt bình tĩnh như nước, lập tức chính là lật tay một cái, đem Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím nắm trong tay. Một cỗ cảm giác kỳ dị đột nhiên xông lên đầu, sau đó cặp mắt của hắn chậm rãi nhắm lại. Thời khắc này Dương Trần trong lòng phảng phất trở nên vô hạn cuồng đi dạo đứng lên. Mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng hắn cảm giác lại là phảng phất đem toàn bộ biển nham thạch nóng chảy đều là đã dung nạp đứng lên. Nhưng dù vậy, tâm linh của hắn vẫn là không có dừng lại. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác chính mình phảng phất đem toàn bộ bí cảnh đều là khắc ở trong lòng. Hẳn là đủ dung, Dương Trần tự nói một câu, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trong chốc lát, trong tay hắn trường kiếm màu tím đột nhiên phát ra một cỗ thanh thúy kiếm minh thanh âm. Cùng lúc đó, càng có từng đợt hào quang màu vàng từ trường kiếm màu tím dâng lên động ra. Kỳ dị là, những ánh sáng kia vậy mà giống như thủy triều, có từng cơn sóng gợn hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra. Lúc đầu đối diện Ô Tư Ác, bởi vì Dương Trần nhắm mắt, còn vẻ mặt khinh thường, coi là người sau tại giả thần giả quỷ, có thể theo Dương Trần trường kiếm trong tay chấn động, con người của hắn đột nhiên co rụt lại. Đây là ngũ hành kiếm. Ô Tư Ác đột nhiên biến sắc, một cỗ sợ hãi không cách nào hình dung cảm giác bỗng nhiên quét sạch trong lòng của hắn. Ánh tộc đã từng ánh ngũ, lấy hóa linh cảnh nhất trọng thực lực, quát tháo Bắc Vực chưa có địch thủ, bằng vào chính là ngũ hành kiếm. Để Ô Tư Ác tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trước mắt hắn không xem ở trong mắt tiểu tử,